lão nạp phải hoàn tục. Chương Hoải Hà Quan. Nguyễn Hải, mau đến đây, có tin tức. Giọng bí thư chi bộ truyền đến, Nguyễn Hải căn dặn Nguyễn Tinh Tinh không được phép chạy đoạn. Con bé cũng đáp ứng thì mới đi qua gặp. Kết quả nói xong, vừa nghiêng đầu, Nguyễn Tinh Tinh đã chạy mất. Nguyễn Hải vừa muốn xông lên đi tìm người, đã nghe bộ đàm truyền đến tiếng kinh hô. Nguyễn Hải, chạy mau, Hồng Thủy, Hồng Thủy. Đồng thời, bí thư chi bộ thôn kêu lên. Đáng chết, một chỗ đập thượng du bị vỡ, chạy mau. Hắn vừa chạy, vừa cầm loa hô, các thôn dân lúc không quan tâm gì nữa, chạy theo, hiện trường hỗn loạn. Nguyễn Hải vội vàng chạy lên thượng du, vợ con anh còn ở phía trên. Bộ đàm vang tiếng kêu sợ hãi, còn có người đang gọi. Đất lở, không thể lên núi, chạy về. À, nước ồ tới rồi. Còn lại là tiếng nước, sau đó im lìm. Trong nháy mắt đó, anh chị cảm thấy đầu óc trống trọng, cả người choáng váng, chỉ biết chạy. Chạy qua tiệm họ, đây là suy nghĩ duy nhất. Lúc này hai chiến sĩ chạy đến giữ chặt. Anh gọi thế nhưng anh không nghe thấy gì mà chỉ cắm đầu chạy. Cuối cùng, hai anh đành phải đem đánh ngất xỉu, khiêng chạy lên trên đuổi. Hình ảnh lại chuyển, Nguyễn Hải quỳ bên bờ sông, trong mắt đều là vẻ đau thương. Bên cạnh là bí thư chi bộ đang vần vò điếu thuốc lão. Đừng đau lòng, người sống phải gánh vác hy vọng của người đã khuất. Anh không thể để hai người bọn họ thấy anh buồn ư. Nguyễn Hải lại không lên tiếng. Thủy liền đã hạ táng, chị ấy đi rất an tượng. Chỉ là đứa bé tiểu tình, người đều không tìm được. Nói đến đây, bí thư chi bộ cũng khóc, nói thầm. Đứa bé ngoan biết bao. Nguyễn Hải vẫn không nói chuyện. Bí thư chi bộ tiếp tục nói. Tôi biết anh khó chịu. Kỳ thật tôi cũng thế, nhưng có buồn thì cũng phải sống nữa. Nguyễn Hải cúi đầu, lúc này mới nói một câu. Nếu như ngày đó tôi không chịu Tinh Tinh, không để hai người bọn họ đi, thì sẽ không có những chuyện này. Đều là lỗi của tôi. Họ đi rồi, tôi hoàn toàn không thấy hy vọng sống sót nào cả. Buồn bực vô cùng. Hy vọng à? Bí thư chi bộ rơi vào trầm tư. Nguyễn Hải cúi đầu không nói, trong mắt đã nhuốm màu chết chóc. Bí thư vỗ vỗ bả vai Nguyễn Hải nói. Trước kia tôi từng nghe nói có người lũ cuốn đi mấy chục dặm, nhưng vẫn còn sống. Hử? Nguyễn Hải đột nhiên ngẩng đầu, mong chờ nhìn bí thư chi bộ. Hắn kiên định gật đầu nói. Tôi nói là sự thật, lũ lụt vô tình, nhưng biến số cũng nhiều. Đại đa số thi thể được tìm được, nhưng Tinh Tinh thì không, có lẽ con bé vẫn còn sống. Nguyễn Hải con mắt sáng lên, còn sống à? Bí thư chi bộ cười nói, có lẽ còn sống, nếu tôi là anh, tôi sẽ cố gắng đi tìm. Ngộ nhỡ ngày nào tìm được thì sao? Kết quả vừa nói ra, Nguyễn Hải đột nhiên đứng dậy, vọt vào trong gian thủy. Bí thư giật nảy mình, vừa muốn ngăn cản, đã thấy Nguyễn Hải đang bơi rồi đặng xuống. Cũng không biết là trùng hợp hay là thật, khi Nguyễn Hải chui vào lại nắm lấy một chiếc khăn quàng đỏ dính đầy bùn. Nguyễn Hải hưng phấn kêu lên, bí thư chi bộ, đây là của tiểu tình. Đúng vậy, là tiểu tình. Nguyễn Hải phải sống thật tốt. Phải đi tìm, rồi sẽ có hy vọng. Bí thư chi bộ cười, gõ cái điếu về thôn. Hắn biết, trước khi tìm được tiểu tình, Nguyễn Hải sẽ không chết được. Nhưng hắn không ngờ là tìm được khăn quàng trùi, mặc dù vui vẻ, nhưng từ ngày hôm sau, Nguyễn Hải lại cầm. Không ai biết vì sao, tóm lại là ai nói chuyện. Hắn biết thì gật đầu. Sẽ ừ hử đáp lời, sẽ không nói chuyện. Dần dần mọi người nghe đồn, bởi vì quá thương tâm, Nguyễn Hải thành câm điếc. Hình ảnh lại chuyển. Xuân Ly thu đến 20 năm, mỗi ngày ngoại trừ công việc còn lại, thì sáng, trưa, tối, Nguyễn Hải đều sẽ đúng giờ đi đến Đông Giang, làm một bát đồ ăn Nguyễn Tinh Tinh thích nhất, trải vào trong nước, rồi lại tìm kiếm. Tìm kiếm hy vọng gần như không tồn tại kia. Anh bắt đầu vẽ tranh, vẽ càng ngày càng đẹp. Anh bắt đầu trải tờ đơn. Trải càng ngày càng nhiều, nhưng anh không biết chữ. Cũng không để người khác viết chữ lên trên. Phương Chính thở dài một tiếng, Suốt cuộc hắn đã hiểu, Phương Hải biết nói. Nhưng anh vẫn còn áy náy vì năm đó đáp ứng Nguyễn Tinh Tinh khiến cho hai mẹ con rời đi, cho nên không nói chuyện. Anh cố ý không viết chữ, bởi vì anh sợ viết nhiều, người khác xem hiểu sẽ thật sự giúp anh tìm trời đưa tới tinh dữ. Anh tìm toài một đoạn giang thủy 20 năm, có thể nói là sớm lục đến ngóc ngách. Nhưng anh vẫn lục soát, chỉ vì hy vọng hầu như không tồn tại kia. Nhưng không thể không nói là đây cũng là hy vọng duy nhất để anh sống tiếp. Đây là một người đàn ông đau khổ, sống trong hy vọng, nhưng vẫn gần như tuyệt vọng. Nghĩ đến đây, Phương Chính thu hồi nhất mộng hoàng lương thần thông, quay người rời đi. Đối với Nguyễn Hải, hắn không biết nên giúp đỡ như thế nào. Khởi tử hồi sinh à, hiển nhiên là không có khả năng. Cho anh ta sự thật tàn khốc sao? Vậy chẳng khác gì tiễn anh ta lên đường. 20 năm ràng buộc, 20 năm hy vọng, một khi sụp đổ. Sư phụ, người đi đâu vậy? Hồng Hà Nhi thấy Phương Chính đi ra ngoài, đuổi theo. Âu Dương Phong Hoa theo sát phía sau. Phương Chính nghĩ rồi kể lại chuyện Nguyễn Hải cho hai người nghe. Nghe xong, Hồng Hà Nhi rầm mặt, Âu Dương Phong Hoa khóc. Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, về sau chúng ta có thể không tiếp xúc với mấy người đần như thế này được không? Bóp bóp, Phương Chính và Âu Dương Phong Hoa đập cho nó hai phát. Phương Chính thì không sao, Âu Dương Phong Hoa lại đau tay mà nắm tay, phàn nàn nói, đầu em là bằng sắt sao? Phương Chính nói, cứng hơn cả sắt. Âu Dương Phong Hoa gật đầu, sau đó nói, pháp sư, anh muốn giúp anh ta không? Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu. Âu Dương Phong Hoa nói, tôi cảm thấy anh ta cần hy vọng, càng nhiều hy vọng hơn nữa. Hồng Hà Nhi nói, hy vọng mà, cho nhiều hy vọng thì sao? Hy vọng càng lớn, đến lúc đó thật sự xuất hiện sẽ là tuyệt vọng. Đây cũng là chuyện Phương Chính nhức đầu. Ba người thảo luận hồi lâu cũng không ra được đáp án nào. Cuối cùng, Phương Chính lại đi đến phòng trụ trì, nói những gì hắn biết với Hạ Quan Thiền Sư, rồi khổ não. Thiền Sư, Bần Tăng muốn giúp lại không biết từ đâu. Hạ Quan Thiền Sư mỉm cười nói, chỉ duyên thân ở trong núi này. Phương Chính sững sờ, nhìn chằm chằm Hạ Quan Thiền Sư. Hạ Quan Thiền Sư cười nói, thầy là ai? Phương Chính đáp theo bản năng, người xuất gia. Hạ Quan Thiền Sư gật đầu nói, đúng vậy, thầy là người xuất gia, buông xuống hồng trần. Người xuất gia mà thầy lại thả bản thân vào trong hồng trần, bị hồng trần che đậy hai mắt, làm sao có thể tin tưởng hết thầy? Chương Minh Ngộ Cùng Độ. Phương Chính chợt tỉnh ngộ, hoàn toàn chính xác. Trước kia mặc dù hắn cũng giúp người, lại ôm cảm giác người ngoài cuộc giúp đỡ người trong cuộc, nhưng không biết từ lúc nào hắn bắt đầu nhập mình vào trong hồng trần. Hồng trần che đậy tâm, lây nhiễm tâm, thì sao có thể bảo trì tâm tươi sáng? Tâm không tươi sáng, làm sao có thể nghĩ được rõ ràng nhân quả? Phương Chính không nói chuyện, im lặng tại nơi đó, lâm vào trầm tư. Hà Quang Thiền Sư cười, niệm kinh văn. Phương Chính nghe, suy nghĩ tự hỏi. Sau một hồi, Phương Chính đứng dậy, sầu lo trên mặt biến mất, hành lễ với Hà Quang Thiền Sư nói, đa tạ Thiền Sư chỉ điểm sai lầm, Bần Tăng đã hiểu. Nói xong, Phương Chính đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài, tiếng cười sảng khoái. Hạ Quan Thiền Sư sững sờ, sau đó cũng cười theo, niệm một câu, A-di-đà Phật. Đệ tử này của Nhất Chỉ Thiền Sư, quả nhiên ngộ tính tốt. Hồng Hải Di đuổi theo hỏi, sư phụ, sao hôm nay người vui vẻ như vậy? Biết giải quyết thằng ngốc kia như thế nào rồi sao? Phương Chính ào ào cười nói, đi thôi, đi xem một chút. Nói xong, Phương Chính nhẹ nhõm đi về phía xa. Hồng Hà Nhi và Âu Dương Phong Hoa nhìn nhau. Hồng Hà Nhi nói, sư phụ tôi bị kích thích gì rồi, choáng váng rồi à? Bóp một tiếng, nào có ai như em nói sư phụ như vậy? Nhưng đúng là khác thật ấy. Lúc trước đó, chỉ cảm thấy hắn ấm áp giống mặt trời. Giờ thì, cả người hắn như đang tỏa sáng. Người tại nơi này, lại như không tại nơi này, cảm giác thật là kỳ quái. Âu Dương Phong Hoa cũng là lạ. Chỉ với một ngày, khí chất Phương Chính lại thay đổi cực lớn. Không phải cảm giác như những tăng nhân tạo ra mà là một loại cảm giác mờ mịt. Nhìn thấy lại như không thấy được, nhìn thấy bản thân và tâm hắn đều sáng rỡ lên nhiều. Độ người trước độ mình, chính mình cũng không độ hóa được, nói chuyện gì độ người. Để mình ra khỏi thế giới này, ra khỏi hồng trần này, đi trong hồng trần lại không dính vào hồng trần, mới có thể tin tưởng quan sát thế giới này, mới có thể thật sự giúp đỡ được người khác. Phương Chính đã ngộ ra, trước đó luôn luôn cảm thấy mình nhập thế không sâu, rất nhiều đồ vật đều không biết rõ, không hiểu nhiều, muốn nhập hồng trần là nhét bản thân lại quá sâu, quên rằng bản thân hắn đã không tính là người bình thường. Dù vào thần thông có được hệ thống, hắn muốn làm, có thể làm, phải làm cũng nhiều hơn. Hồng Hà Nhi đuổi theo nói, sư phụ, người thay đổi. Phương Chính nói nhỏ, ồ, sư phụ thay đổi à, thay đổi thế nào? Hồng Hà Nhi nói, trước kia, người chính là một kẻ ngu. Đừng đánh, con nói thật, bây giờ, người giống một kẻ ngu trên Linh Sơn. Bóp một tiếng, Phương Chính quả quyết đập nó một cái nói, nói xem, giống kẻ ngu nào trên Linh Sơn? Hồng Hà Nhi nghiêm túc nói, một lưu manh tên Hàn Long. Bóp, đó là Hàn Long La Hán, đạo tế đại sư. Phương Chính khiển trách, nói xong lại thay đổi. Ừ, hoàn toàn chính xác, rất lưu manh. Hồng Hà Nhi ngạc nhiên, lần đầu tiên nó nghe được Phương Chính nói chuyện này. Trước kia, hắn sẽ trăng dậy một lần rồi giảng đạo lý mà. Sao giờ lại, cũng nó nhận xét lưu manh rồi. Âu Dương Phong Hoa cũng há to miệng nói, pháp sư à, anh nói Hàn Long La Hán như vậy, có thể bị đánh hay không? Phương Chính cười ha ha lắc đầu, chỉ tâm không nói, bước nhanh rời đi. Hồng Hà Nhi và Âu Dương Phong Hoa mờ mịt, hoàn toàn không hiểu hắn có ý gì. Phương Chính đã suy nghĩ rõ ràng, trong lòng có Phật, miệng có Phật hay không cũng không có ý nghĩa, chỉ là lễ Phật theo hình thức thì càng không thú vị. Đây là gì? Phật là thiện, Phật muốn làm gì? Làm việc thiện. Thành Phật vì gì? Hoàn tục. Đã như vậy, hắn chỉ cần dốc lòng đi làm là được rồi. Về phần cái khác cũng không cần để ý. Giờ này, Nguyễn Hải đã đi đến bờ sông, cúi đầu nhìn nước sông đang chảy. Nhưng trong lòng lại thất vọng vô hạn, Phật cũng cầu rồi, nhưng hình như vô dụng. Đúng lúc này, A-di-đà Phật. Một tiếng niệm Phật vang lên. Nguyễn Hải vừa nghiêng đầu, ngạc nhiên, trên mặt sông có thêm ba người. Một hòa thượng áo trắng, bạch y tung bay, vô cùng xuất trần, nhưng thật sự khiến cho anh phải khiếp sợ là sau lưng hòa thượng này có hai người, một lớn một nhỏ. Hai bóng người ấy quen thuộc biết bao, anh đã tưởng nhớ những 20 năm, anh đã tìm 20 năm. Nguyễn Hải đột nhiên đứng dậy kêu lên, Thủy Liên, Tiểu Tinh, A-di-đà Phật, Thí Chủ, anh cầu chuyện này à? Không biết lúc nào, Hồng Hải Nhi đi đến bên cạnh Nguyễn Hải hỏi. Nguyễn Hải liên tục gật đầu nói, đúng đúng, chính là chuyện này. Hồng Hải Nhi lắc đầu nói, hai người họ đã rời đi thế giới này, đến thế giới phía dưới. Gia sư lĩnh mệnh Phật Tổ đi xuống giúp anh, dẫn theo hai người trở về. Nhưng thời hạn có hạn, anh có điều gì thì cứ nói với họ đi. Hồng Hải Nhi nói lời này, Phương Chính nhìn sâu vào mắt Nguyễn Hải. Trong nháy mắt đó, mắt anh ta đỏ lên, nước mắt thi nhau trời, sau đó quỳ xuống dập đầu kêu khóc. Thủy Tinh, Tiểu Liên, là anh sai, là lỗi của anh. Nếu như không phải anh, hai mẹ con đều sẽ không có chuyện gì. Anh sai rồi, anh sai rồi. Phương Chính thở dài, quay người trời đi, để lại ba người, Nguyễn Hải cùng Hà Thủy Liên, Nguyễn Tinh Tinh. Đương nhiên, hắn cũng không đi thật xa, mà là tìm một chỗ, lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm các tình tiết phim tình yêu. Nếu không thì, trò này, hắn không thể nào diễn tiếp được. Phương Chính tìm kiếm các trích đoạn tương tự, kết quả nhìn bình luận phía dưới, sau đó chính hắn tìm kiếm lại lâu. Hà Thủy Liên hơi lắc đầu nói, đồ đần, mẹ con em tới, cũng không phải để anh nhận lỗi. Chúng em không trách anh. Hử? Nguyễn Hải ngẩng đầu, nhìn về phía hai người. Họ khẽ gật đầu. Tiểu Tinh tra dấu tinh nghịch, động tác quen thuộc đến mức trong nháy mắt chạm đến ký ức sâu thẳm trong lòng anh, ánh mắt trời lại đần độn cười. Hà Thủy Liên tiếp tục nói, đương nhiên, hành vi của anh khiến chúng em rất tức giận, một người trưởng thành vậy rồi lại suy bại đến mức này. Nguyễn Hải, nếu anh thật sự là một người đàn ông, thì phải đứng thẳng sống lưng, đứng lên. Dù chúng em đã đi, nhưng chúng em không phải gói đồ của anh. Ngược lại, chúng em phải là sự kiêu ngạo của anh chứ. Chúng em là vì để toàn thôn an toàn rời đi. Theo như lời Tiểu Tinh nói, chúng em cũng coi như chết có ý nghĩa. Xem như anh hùng. Anh có vợ con như vậy, chẳng lẽ anh không kiêu ngạo sao? Nguyễn Hải lập tức trợn tròn mắt. Từ lúc nào vợ mình lại mạnh mẽ như vậy rồi? Chẳng lẽ phía dưới còn có phổ cập giáo dục 9 năm bắt buộc à? Trong lúc Nguyễn Hải suy nghĩ, Phương Chính đã biết, thế là dứt khoát. Vò mẻ không sợ trời, thuận sườn núi xuống lừa. 9 năm nghĩa vụ thì 9 năm nghĩa vụ đi. Có cái lý do, dù sao cũng hơn không. Chương, Phương Chính bị ăn hiếp. Hà Thủy Liên ngẩng đầu nói, đừng nhìn em như thế, kẻ sĩ ba ngày không gặp, đã phải nhìn bằng mắt khác xưa. Em ở dưới đó lâu như vậy, nhàn trỗi, không có việc gì làm, nên cùng Tiểu Tinh học rất nhiều thứ. Nói cho Nguyễn Hải nhà anh biết, hiện tại trình độ giác ngộ của hai mẹ con em cao lắm đó. Nguyễn Hải thấy được người thì thỏa mãn lắm rồi, đến nỗi Hà Thủy Liên nói cái gì, hắn cũng đều tin cả. Còn là tin tưởng vững chắc, không thể nghi ngờ. Nguyễn Hải cười ngây ngốc nói, phía dưới đó còn có trường học sao? Anh đừng có nói sang chuyện khác nữa. Nguyễn Hải, em nói cho anh biết, bọn em chính là sự kiêu ngạo của anh. Bọn em cũng hy vọng anh có thể trở thành sự kiêu ngạo của bọn em. Ở trên này, đi đến đâu anh cũng là người cha, anh hùng, người chồng anh hùng. Mà ở dưới đó thì bọn em không có được vinh dự ấy. Mỗi lần trở về từ Vọng Hương Đài, người khác đều hỏi em với Tiểu Tình là anh đang làm cái gì. Bọn em rất ngại nói về anh. Chẳng lẽ anh muốn em nói với bọn họ rằng cả ngày anh không nói lời nào, giả làm người câm, không có tự tin, cũng không có mục tiêu, sống một cách mù mịt, không định hướng hay sao? Hà Thủy Liên nói. Nguyễn Hải hơi há mồm. Hắn phát hiện, thế nhưng hắn lại không có lời gì để nói. Nguyễn Tinh Tinh tiếp lời. Ba, trước kia, ba đâu phải bộ dạng này đâu. Lúc trước thời điểm sắp vỡ đê, ba chính là người xông lên tuyến đầu, ba nhất định là một anh hùng. Nguyễn Hải cúi đầu, hổ thẹn nói. Thế nhưng, ba còn có thể làm cái gì đây? Cái gì ba cũng đều không có. Hà Thủy Liên tiếp tục nói. Nguyễn Hải, ở phía dưới người ta so với nhau không phải là ai có tiền hơn ai, mà là người nhà của ai sống tốt hơn. Nếu người nhà sống càng tốt, càng vui vẻ, làm càng nhiều việc thiện, thì càng tích lũy được nhiều công đức. Ai mang lại nhiều hy vọng hơn cho thế giới này, thì sẽ được mọi người coi trọng lắm. Cố lên, chồng ơi, đừng làm bọn em thất vọng, được không? Nguyễn Hải ngẩng đầu nhìn Hà Thủy Liên. Một kẻ đã đánh mất ý chí trong 20 năm qua. Hắn rất muốn cự tuyệt một chuyện vĩ đại như thế. Nhưng khi hắn nhìn đến ánh mắt kỳ vọng của Hà Thủy Liên và Nguyễn Tinh Tinh, lời vừa đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nguyễn Tinh Tinh nói, cố lên ba ơi, người là lớn nhất. Năm ấy ba luôn ủng hộ con, giờ con sẽ luôn ủng hộ ba. Con tin ba của con là một người đàn ông, đầu đội trời, chân đạp đất, cố lên. Nguyễn Hải nhìn Nguyễn Tinh Tinh tươi cười, hắn cắn răng một cái kêu lên. Không thành vấn đề, tôi sẽ làm được. Vì hai người, tôi sẽ làm được. Đây mới là ba ba mà con yêu nhất chứ. Nguyễn Tinh Tinh cười vui vẻ. Hà Thủy Liên cũng cười. Phương Chính lại sắp khóc đến nơi, bởi vì câu nói kế tiếp càng bùng nổ hơn nữa, hắn sợ sẽ khiến Nguyễn Hải nổ tung, hắn nhanh chóng nhảy ra, hít sâu một hơi nói: "A Di Đà Phật, thí chủ đã đến giờ, cần phải trở về." "Đại sư, đừng mà, cầu xin ngài cho chúng tôi nói chuyện với nhau một lát nữa thôi." Nguyễn Hải năn nỉ nói. Phương Chính quyết đoán lắc đầu, cái gì nên nói đều đã nói, nếu nói thêm nữa sẽ dễ bị lộ, vì thế nói: "Nhân gian có pháp luật, giữa trời đất cũng có quy củ, Bần Tăng mang theo hai mẹ con cô ấy đi lên, đã rất khó khăn rồi, đã đến giờ, cần phải trở về, nếu không hai người sẽ gặp phiền toái." Vừa nghe thấy vợ và con sẽ bị chịu tội, Nguyễn Hải lập tức không cầu xin nữa, mà làm nhìn hai người lưu luyến không rời, ánh mắt ngay cả một giây cũng lưu luyến rời đi. Hắn tham lam nhìn, cố gắng khắc sâu vào trí nhớ. Phương Chính thấy vậy, trong lòng cũng mềm nhũn, thế nhưng vẫn quay đành cắn răng, hủy đi ảo ảnh của hai mẹ con nọ. Không có biện pháp, nếu còn tiếp tục diễn, hắn sợ diễn không nổi. Chẳng qua Phương Chính cũng không có thu hồi thần thông nhất mộng hoàng lương, mà là nói với Âu Dương Phong Hoa rằng: "Đi thôi." "Đi thôi. Á, kia, mặc kệ à?" Âu Dương Phong Hoa không có đi vào giấc mộng, nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là thấy Phương Chính nhìn Nguyễn Hải đến phát ngốc. Nguyễn Hải cũng phát ngốc, sau đó bỗng nhiên cứ như vậy. Phương Chính cười nói: "Không cần phải xen vào." Sau đó Phương Chính xoay người rời đi. Âu Dương Phong Hoa cũng nhìn Nguyễn Hải, lại nhìn Phương Chính, cuối cùng vẫn đi theo. Nhưng rốt cuộc cô vẫn có chút không yên tâm, chuẩn bị sau này sẽ tiếp tục lưu ý đến Nguyễn Hải. Chờ đến khi Nguyễn Hải tỉnh lại, hắn phát hiện bốn phía căn bản không có hòa thượng nào, cũng không có con trẻ nào, chỉ có chính hắn và dòng sông Đồng Giang mãi không đuổi thay kia. Thật lâu sau, Nguyễn Hải đứng dậy, quỳ lạy khắp bốn phương tám hướng, sau đó nói: "Cảm tạ Phật Tổ hiển linh, cảm tạ Phật Tổ chỉ dạy." Nguyễn Hải phí phạm nửa đời, rốt cuộc đã biết bản thân nên làm cái gì. Sau khi Nguyễn Hải trở lại thôn, liền chủ động liên hệ trong thôn, đi ra ngoài làm công. 10 năm sau, trường tiểu học mang tên Hy vọng của Nguyễn Hải ra đời. Nguyễn Hải trở thành hiệu trưởng đầu tiên của trường tiểu học, cũng là vị giáo viên đầu tiên. Lúc được giới truyền thông phỏng vấn lần thứ nhất, mọi người hỏi Nguyễn Hải trước cuộc là vì cái gì mà lại khiến hắn liều mạng kiếm tiền đến thế, chỉ để xây dựng nên trường tiểu học Hy vọng này. Nguyễn Hải hàm hậu nói: "Bởi vì tôi muốn trở thành sự kiêu ngạo của vợ tôi và con tôi." Mọi người không hiểu ra sao, Nguyễn Hải có vợ có con rồi sao? Rời khỏi Hà Quang Tự, từ chối lời mời ở lại của Hà Quang Thiền Sư, Phương Chính, Hồng Hà Nhi, Âu Dương Phong Hoa chuẩn bị bắt đầu quay về. Chẳng qua lúc đi ngang qua thành phố Đạm Trung, Hồng Hà Nhi lại chết sống không chịu đi. Âu Dương Phong Hoa thấy vậy, cười khổ nói: "Cái thằng nhóc này sao trí nhớ lại tốt như vậy hả? Vốn là tính đến thành phố Hắc Sơn mua quần áo cho em, nơi ấy chị rất quen. Thôi, mua ở đây cũng được, đi dạo phố nào." Nói xong, Âu Dương Phong Hoa lôi kéo Hồng Hà Nhi đi mất. Phương Chính không có việc gì làm nên cũng đi theo. Âu Dương Phong Hoa hỏi thăm vị trí phố thương mại, sau đó mọi người lựa chọn di chuyển tới đó bằng xe buýt. Thứ nhất là tiện lợi, thứ hai là tiết kiệm tiền. Rốt cuộc Âu Dương Phong Hoa cũng không phải đặc biệt giàu có. Ba người lên xe, bên trong xe có không ít chỗ ngồi trống. Phương Chính tùy tiện ngồi xuống một vị trí gần cửa sổ. Âu Dương Phong Hoa thì mang theo Hồng Hải Nhi ngồi ở phía bên kia. Xe buýt khởi động, hàng ghế thứ hai đã có người ngồi. Hàng ghế thứ ba ngoại trừ còn một hai chỗ trống ra thì đã chặt kín hết. Ngay cả lúc tài xế đóng cửa để lái xe, một bà lão mang theo một cậu bé khoảng chừng 3-4 tuổi chạy chậm tới, từ xa đã kêu to: "Chờ chút, chờ chút, chờ chút." Bà lão này cũng rất dũng mãnh, sợ xe chạy liền trực tiếp chạy lên phía trước đầu xe vẫy tay. Tài xế bất đắc dĩ đành phải mở cửa xe, đóng lại một lần nữa. Bà lão thở hổn hển lên xe, còn không quên quay đầu lại, lôi kéo cháu mình một trận ồn ào. Bảo cháu nhanh lên, cháu lại lê mê. Thiếu chút nữa bỏ lỡ chuyến xe buýt đầu tiên rồi. Khi nói chuyện, bà lão nhanh nhẹn móc ra 2 đồng nhét vào chỗ thu tiền. Cậu nhóc lầm bầm. Con chạy nhanh mà, chẳng qua bà còn nhanh hơn. Điều đó là đương nhiên. Bà mày đây chính là càng già càng dẻo dai. Bà lão đắc ý nói. Nói xong, dùng đôi mắt quét qua bên trong xe buýt một lượt. Phát hiện tới tận cuối, trong góc mới có chỗ ngồi. Liền lập tức nhíu mày lại. Ánh mắt lại đảo qua, nhìn hết cả đám người trên xe, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Phương Chính cũng không nghĩ gì nhiều, phía sau còn chỗ trống, bà lão này qua chỗ đó ngồi là được, không liên quan gì đến hắn. Nếu trong xe không còn vị trí, hắn thật sự sẽ nhường chỗ. Kết quả, đúng lúc này, bên cạnh nhiều thêm một bóng người. Phương Chính vừa ngẩng đầu, chỉ thấy bà lão kia vẻ mặt nghiêm túc, đứng ở bên người hắn, cái gì cũng không nói, chỉ có nhìn chằm chằm vào cái đầu trọc của hắn. Phương Chính nhìn chỗ ngồi phía sau, bà lão lại thờ ơ. Chương không chịu thua. Đúng lúc này tài xế nói, ra đằng sau đi, phía sau còn chỗ trống kìa. Nhưng mà bà lão vẫn thờ ơ như cũ, chỉ một bực nhìn chằm chằm Phương Chính, một bước cũng không chịu xê dịch. Phương Chính bị nhìn liền cảm thấy cả người khó chịu, có chút đứng ngồi không yên, cứ cảm thấy quái quái. Càng làm cho Phương Chính không còn gì để nói chính là, bà lão kia vậy mà lại gọi cháu mình tới đây. Hai người cùng nhau không tiếng động nhìn chằm chằm Phương Chính, ánh mắt kia dường như đang nói, xem ra mặt ngươi dày đến cỡ nào, cậu không nhường chỗ. Cuối cùng Phương Chính đành bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy nói, A-di-đà-phật, thí chủ, bà ngồi đi. Bà lão nghe thấy thế, lúc này mới đắc ý ngồi xuống. Phương Chính bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đi qua một bên đứng. Đến nỗi, chỗ ngồi ở phía sau. Phương Chính cũng cảm thấy ghét bỏ, dù sao hắn cũng không mệt, đứng thì đứng thôi. Lúc này, bà lão nói khẽ với cháu của mình rằng, cháu này có nhìn thấy không? Hắn dám không nhường chỗ cho bà sao? Đến lúc đó dùng nước biển diệm chết hắn. Đứa cháu mang vẻ mặt xấu hổ nhìn bà mình, thấp giọng nói, bà ơi, như vậy, ôn chút không được hay. Cái gì không hay, bà nói cho cháu biết, vào xã hội là cháu phải lập tức học cách lợi dụng ưu thế của bản thân, nếu không sẽ bị thiệt. Bà lão giáo dục cháu mình, đứa bé thấp giọng nói, bà à, cái này không giống nhau, làm như vậy để người khác thấy được không tốt lắm. Cái gì mà không giống nhau, cái gì mà không tốt lắm. Có được lợi ích thực tế mới là tốt nhất. Cháu quan tâm đến người khác làm gì, bọn họ cũng không biết cháu là ai. Bà lão không ngại phiền hà, giảng đạo lý nhân sinh lớn lao cho cháu mình. Phương Chính nghe vậy chỉ biết lắc đầu, nào có cách giáo dục trẻ con như thế. Quá thật chính là đang hại trẻ con mà. Lúc này, xe lại đến trạm. Vừa vặn có một cô gái ở bên cạnh Phương Chính xuống xe. Phương Chính thấy không có người già, vì thế liền ngồi xuống. Nhìn cảnh sát phía bên ngoài cửa sổ, tâm trạng Phương Chính cũng dần dần tốt hơn. Nhưng mà, Phương Chính bỗng nhiên phát hiện, ở trên tấm kính phản chiếu của cửa sổ xe buýt dường như có nhiều thêm một cái bóng người. Bóng người kia chẳng khác nào quỷ ám, đứng bên cạnh hắn. Phương Chính lập tức quay đầu hoảng sợ. Bà lão vừa mới ngồi ở vị trí của hắn khi nãy, bây giờ lại tới nữa, vẫn là tư thế như cũ kìa, vẫn là cái nhìn thẳng thừng như cũ kìa. Ánh mắt như thể đang nhìn kẻ thù giết cha vậy, cứ nhìn chăm chăm hắn không chịu nhúc nhích. Phương Chính nhìn về phía vị trí bà lão ngồi khi nãy, hay lắm, cháu bà đang ngồi đó. Phương Chính cũng xem như rõ ràng, bà lão này là thấy hắn dễ ăn hiếp đây mà. Đây là đang nói rõ với hắn, lấy một chỗ ngồi của hắn vẫn còn chưa đủ, cả hai chỗ đều phải chiếm hết mới cam tâm. Phương Chính vô cùng buồn bực, thế nhưng hắn cũng không muốn chấp nhặt với bà lão. Một chỗ ngồi mà thôi, thôi thì nhường vậy. Người ta đã không biết xấu hổ, hắn cũng không có chỗ ngồi này, thì đã làm sao? Mặt mũi so với chỗ ngồi vẫn là đáng giá hơn. Phương Chính lại tránh ra lần nữa, ba lão lại đắc ý ngồi xuống một lần nữa. Một bàn này sao lại quen mắt đến như vậy? Vương Chính dứt khoát không ngồi nữa, đứng lên ra chỗ khác đứng. Hắn thật sự cảm thấy ghê tởm rồi. Đúng lúc này, Âu Dương Phong Hoa nói, đại sư, ngài qua chỗ tôi ngồi đi. Vương Chính quyết đoán lắc đầu, thật là chê cười, một tên đàn ông như hắn lại để một cô gái nhỏ nhường chỗ ngồi sao? Hắn cũng không phải là ông lão 70-80 tuổi. Hồng Hải Nhi nhìn Phương Chính, chạy tới lôi kéo Phương Chính đi qua nói, sư phụ, người ngồi đi, hai người chúng con muốn ngồi ở phía sau. Thật sự à? Phương Chính hỏi. Hồng Hải Nhi gật gật đầu khẳng định nói, phía sau nhìn đẹp hơn, cô muốn ngồi ở phía sau. Âu Dương Phong Hoa nói, đại sư, người cứ ngồi đi. Phương Chính đúng lúc này mới ngồi xuống. Kết quả vừa mới ngồi xuống, liền thấy Âu Dương Phong Hoa ôm Hồng Hà Nhi lên, sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Chính một cách đắc ý. Hai người đi đến bên cạnh. Bà cháu đang ngồi hồi nãy, cũng không nói lời nào, một lớn một nhỏ. Hai đôi mắt nhìn chăm chăm người cháu kia. Người cháu đó lập tức cảm nhận được sự không thoải mái lúc nãy của Phương Chính. Đứng ngồi không yên, thế nhưng đứa nhỏ này cũng không có định nhường chỗ ngồi, mà làm nhìn ra phía bên ngoài xe, như thể không cảm thấy gì cả. Đúng lúc này cũng không biết bác tài xế có phải cố ý hay không, trong xe vang lên thanh âm quen thuộc. Mời nhường chỗ cho hành khách ốm yếu bệnh tật, đang ôm con nít. Trong nháy mắt, thằng nhóc kia đỏ bừng hết cả mặt, lập tức đứng lên nhường chỗ. Âu Dương Phong Hoa và Hồng Hải Nhi dùng vẻ mặt đắc ý nhìn về phía bà lão kia, sau đó mới ngồi xuống, còn không quên gửi cho Phương Chính một ánh mắt thành công. Phương Chính bất đắc chỉ, hai cái người này, vậy mà lại đi báo thù cho hắn. Phương Chính chỉ nghĩ, A-di-đà-phật, bần tăng thích lắm. Bà lão kia cực kỳ tức giận. Bà dùng bản lĩnh đoạt chỗ ngồi, thế nhưng lại bị người ta dùng bản lĩnh đoạt lại. Đây là muốn kiếm chuyện sao? Thế nhưng nghĩ ngợi một hồi, bà vẫn không làm gì. Tới trạm thứ hai, liền mang theo cháu mình xuống xe. Âu Dương Phong Hoa lúc này mới quay đầu lại nói với Phương Chính. Đối với loại người quá đáng như thế này, thì phải dùng phương pháp quá đáng để đối đãi ngược lại. Ngài tốt với bà ta chỉ cảm thấy ngài dễ ăn hiếp, dễ dãi với người như thế thì chẳng khác nào là đang gián tiếp phạm tội. Hồng Hải Nhi tò mò, Phương Chính cũng không phải là kẻ tình nguyện, chịu thiệt, vừa mới nãy sao ngay cả chút phản ứng cũng đều không có. Để cho một bà lão ăn hiếp đến mức ấy. Vì thế mới tò mò hỏi. Sư phụ, người lúc nãy cũng quá thành thật đi. Bị ăn hiếp như con như cháu mà cũng không để ý vậy là sao? Phương Chính, với không Hồng Hà Nhi. Nếu không, thật sự muốn tát cho nó một cái. Sao lại nói như thế nhỉ? Phương Chính, lại là loại người bụng dạ hẹp hòi vậy sao? Hắn đúng là như vậy ư? Hắn đúng là như vậy ư? Hử? Thình thịch. Ai ui? Bà lão mới vừa xuống xe lập tức đụng đầu vào cột điện. Ôm đầu ngồi xuống đất. Nhìn thôi cũng thấy đầu. Phương Chính thấy một bạn như vậy, chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu. A-di-đà-phật. Sau đó, lặng lẽ, dùng nội lực xoa ấn. Tới phố thương mại rồi, trên cơ bản là không có chuyện gì cho Phương Chính làm cả. Âu Dương Phong Hoa lôi kéo Hồng Hà Nhi di chuyển đến cửa hàng một, lựa chọn thời trang cho trẻ em. Phương Chính đi theo, ở phía sau lắc lư. Đông nhìn tay ngó, cuối cùng Phương Chính trực tiếp tìm một chỗ, ngẩng đầu, ngắm bầu trời. Pháp sư, ngài đang làm gì thế? Không lâu sau, Âu Dương Phong Hoa mua ba cây kem đi đến, thấy Phương Chính vẫn luôn nhìn bầu trời. Khó hiểu hỏi. Phương Chính đáp. Nóng. Thời tiết này thật sự rất nóng. Mua quần áo xong rồi. Đi thôi, lúc này bắt xe vẫn còn kịp. Phỏng chừng buổi tối là có thể trở lại huyện Tùng Võ. Âu Dương Phong Hoa nói. Phương Chính gật đầu, sau đó liếc mắt một cái, nhìn trên mặt đất đầy dấu chân, trong lòng cảm thán. Hoàng tục, hoàng tục, hoàng tục. Khó à. Đường trở về rất đơn giản, một đường nhẹ nhàng, cũng không gặp phải bất cứ chuyện không thoải mái nào. Tới thành phố Hát Sơn rồi, Âu Dương Phong Hoa mời Phương Chính đến nhà cô làm khách. Phương Chính cự tuyệt, Rời khỏi Nhất Chỉ Tự lâu như vậy, bị đồ ăn ở trai đường của Hạ Quan Tự hành hạ lâu như vậy. Hiện tại hắn nằm mơ cũng muốn về nhà, nào có tâm tình dạo chơi ở bên ngoài. Đưa Âu Dương Phong Hoa về nhà, Phương Chính Điền chuẩn bị tìm một chỗ không có người để Hồng Hà Nhi mang hắn bay trở về núi Nhất Chỉ, cũng đỡ tốn tiền. Chương trụ trì keo kiệt. Thế nhưng, Phương Chính vừa đi, Âu Dương Phong Hoa liền hối hận. Cô dậm chân, thở phì phì nói, ai nha, chỉ lo chơi. Chuyện chính thì quên mất, mình muốn học thư pháp. À, suốt đường đi quên nói mất, ai? Phương Chính cũng không biết Âu Dương Phong Hoa đang hối hận việc gì. Giờ này khắc đầy, hắn đã mang theo Hồng Hà Nhi lén lút chạy đến một ngõ vắng người. Hồng Hà Nhi giữ chặt Phương Chính, vèo một tiếng bay lên không trung. Trong chớp mắt liền biến mất giữa bóng đêm. Đại sư huynh, huynh ăn quá nhiều. Sóc đứng ở trên bàn, là đứng chống nạnh tức giận nói. Độc Lan ngẩng đầu nhìn lướt qua Sóc nói, khó khăn lắm sư phụ mới không có ở đây, dĩ nhiên là muốn ăn nhiều thêm một chút. À, cảm giác ăn no thật đã quá. Thế nhưng chùa chúng ta sắp hết lương thực rồi. Sóc lo lắng nói. Độc Lan bỗng nhiên ngẩng đầu kêu lên, gì? Sắp hết lương thực à? Sau đó nhìn về phía con khỉ. Con khỉ giống như lão tăng nhập định, ngồi ở trên ghế, cảm giác được Độc Lan đang nhìn nó, liền hơi hơi nâng mi mắt lên, gật đầu nói, A Di Đà Phật, sư huynh, quả thật sắp hết lương thực rồi, nhiều nhất là còn được một ngày nữa thôi, nếu sư phụ còn không trở lại, chúng ta phải gặm măng, ăn nắm sống qua ngày. Độc Lan nói, khó mà làm được. Không được à, không được, huynh còn ăn nhiều như vậy, nhìn xem, huynh so với trước kia, béo thêm một vòng kìa. Sóc khó chịu, nhìn chậu cơm to của Độc Lan, lại nhìn nắm cơm bé xíu xiu của chính mình, cái này căn bản không thể so sánh nhà. Lập tức cảm thấy hậm hực trong lòng, không công bằng, đáng tiếc, ai bảo nó nhỏ hơn. Độc Lan cũng ngượng ngùng. Khắp cái chùa này hình như nó ăn nhiều nhất. Bèn dứt khoát ngẩng đầu nói, không thì ta dành lại chừng này cho bữa khuya của ta nhé. Bữa khuya? Quên còn muốn ăn bữa khuya à? À, sắp phát điên. Độc Lan ấm ức nói, một bữa chia thành hai còn chưa đủ sao? Không được, thật quá đáng. Một bữa của Quỳnh để có thể ăn một tháng. Con sóc cảm thấy quá mức không công bằng rồi. A Di Đà Phật, hai cái đứa bắn nhắn này đang ầm ĩ cái gì thế? Lúc này thanh âm của Phương Chính từ bên ngoài truyền đến. Độc Lan và con sóc lập tức nhìn qua, con khỉ cũng mở mắt, chỉ thấy Phương Chính đã dẫn theo Hồng Hà Nhi đang tay xách nách mang trở về. Sư phụ, người đã trở lại, chùa chúng ta muốn cạn lương thực đến nơi rồi. Còn nữa, cái tên dạ dày khủng bố này ăn nhiều quá, con cảm thấy nên giảm bớt phần ăn của nó. Sóc tức giận chạy đến trên vai của Phương Chính lên án Độc Lan ăn quá nhiều. Vẻ mặt của Độc Lan buồn bã, nó nói, người ta chẳng qua là thân thể hơi dài thôi mà, ăn nhiều một chút thì có làm sao chứ. Chẳng qua khi nói đến câu thứ hai thì tự bản thân nó cũng thấy ngượng ngùng. Con khỉ nói, sư phụ, gạo trong chùa ta không còn nhiều lắm, hiện tại trên núi có rất nhiều rau dại, trái cây dại, nấm dại gì đó. Con cảm thấy chúng ta có thể lên núi hái về một chút, thứ nhất có thể no bụng, thứ hai cũng coi như là cải thiện khẩu vị. Phương Chính nhìn con khỉ đầy kinh ngạc, con khỉ này càng ngày càng nhân tính hóa. Khi suy nghĩ chuyện gì cũng bắt đầu suy xét cho hợp lý, không hề giống thời điểm bừa bãi trước kia nữa. Thế nhưng Phương Chính vẫn có thể từ trong mắt con khỉ nhìn ra được nó giả vờ, bởi vì nó đang len lén gãi mòng. Tuy rằng tiền nhang đèn của Phương Chính cũng không ít, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, những gì con khỉ nói cũng không phải không có đạo lý. Tiền nhiều không phải là lý do để lãng phí, dù sao mọi người cũng nhàn rỗi, làm đi. Vì thế Phương Chính nói, được, ngày mai chúng ta cùng lên núi thông thiền, đào trâu dại hái nấm. Vừa nghe Phương Chính nói như vậy, Độc Lan, Sóc, Hồng Hà Nhi đồng thời hô lên. Con khỉ thì ra vẻ nghiêm trang đứng đắn, chậm rì rì nói vâng. Rồi nó cũng đứng dậy đi ra ngoài. Chưa đến một lát đã nghe thấy, từ bên ngoài truyền đến tiếng kêu hưng phấn của con khỉ, sau đó nó nhảy nhót lung tung, dẫm lên nhánh cây, truyền liên hồi. Mọi người thấy một màn như vậy, chỉ biết lắc đầu, cảm thán nói. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời, thứ này không đáng tin cậy. Hồng Hải Nhi lôi kéo ống quần Phương Chính nói, sư phụ, tam sư huynh quá giống người, quả nhiên là thầy nào trò nấy. Một cú tát mạnh mẽ, quăng thẳng lên đầu Hồng Hải Nhi, Phương Chính xoay người, đi vào thiện phòng, ngủ. Phương Chính đi rồi, con sóc nhìn tới vào bên trong bao lớn bao nhỏ, trên người Hồng Hà Nhi, vừa nhìn vào, nó đã kinh ngạc hô lên. Wow, thật nhiều quần áo mới! Sư đệ, đây là quà của chúng ta sao? Mơ đẹp lắm, đây là chính của một mình đệ. Hồng Hà Nhi chẳng khác nào đang bảo bọc con nhỏ, ôm quần áo trong tay, kêu lên. Ai nha, sư đệ, đừng nhỏ mọn như vậy chứ, cho huynh xem một chút đi. Để mặc vào cho chúng ta nhìn xem, đây là thứ quần áo gì? Sóc bảo bối dường như có chút tò mò hỏi. Đúng đúng đúng, sư đệ, đừng keo kiệt như vậy mà. Mặc cho chúng ta nhìn xem. Độc Lan cũng bồm chồm, tò mò nói. Xem cũng được, nhưng các huynh không được giành giật hỗn loạn. Lúc Hồng Hà Nhi nói mấy lời này đều là nhìn chằm chằm con sóc. Độc Lan là tên bốn chân, không thích mặc quần áo. Nhưng con sóc thì có tính hiếu kỳ rất cao, hơn nữa còn thích đồ vật đủ loại màu sắc. Trọng điểm là nó chuyên môn chơi xấu, bán manh, thường xuyên có thể cướp đi một ít đồ vật. Con sóc gật đầu nghiêm túc, sau đó Hồng Hà Nhi hào phóng, mở mấy cái túi lớn túi nhỏ ra. Lấy ra từng cái quần áo, một bên lấy một bên nói. Cái này là đường trang tí hòn, cái này là mũ dưa hấu. Cái này là âu phục tí hòn, còn cái này, đệ thích nhất, quần áo thư sinh. Mấy tên nhóc kia to tiếng như thế, Phương Chính nghe rõ ràng, hắn bỗng nhiên phát hiện, sắp xảy ra chuyện. Quả nhiên, một lát sau, liền nghe thấy con sóc ồn ồn. Sư đệ quá hạnh phúc, đi ra ngoài một chuyến, lại được nhiều quần áo đẹp như vậy, lần sau huynh cũng phải đi. Bảo sư phụ mua cho huynh. Loảng xoảng, cửa thiện phòng mở ra, Phương Chính đi ra, cắt ngang lời con sóc, chắp tay trước ngực đổi. A-di-đà-phật, tịnh tâm, mấy thứ quần áo tục gia này, con không thích hợp mặc ở chùa, bần tăng nhớ rõ. Âu Dương thí chủ có mua cho con một bộ quần áo tiểu hòa thượng, sau này con cứ mặc bộ đồ ấy. Số quần áo còn lại quá mức xinh đẹp, không phù hợp với quy củ Phật môn. Ừ, sư phụ giúp con giữ lấy. Chờ đến chừng nào con hoàn tục, vi sư trả lại cho. Nói xong, Phương Chính không thèm dài dòng. Lập tức tịch thu tất cả quần áo của Hồng Hà Nhi, chỉ để lại một bộ tăng y hòa thượng màu lam cùng với trạng hạt và đai lưng tặng kèm. Hồng Hà Nhi khóc không ra nước mắt, Phương Chính lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhất định phải chặn ngay cơn gió này, nếu không sau đậy mỗi khi mang theo đồ để ra ngoài, hắn liền phá sản. Tuy chẳng các đồ đệ nghĩ muốn cái gì, Phương Chính cũng mua không nổi. Nhưng mà so với việc đến lúc đó không có tiền mua, vẫn đỡ xấu hổ hơn. Huống hồ làm hòa thượng quả thực không thích hợp mặc mấy thứ quần áo xinh đẹp này, cho nên Phương Chính cũng rất yên tâm thoải mái. Mà ngoài cửa, Hồng Hà Nhi nhìn cái bàn trống trọng, vừa mới nghĩ trên đó còn có thật nhiều quần áo xinh đẹp, mà chỉ trong nháy mắt không còn nữa. Ây, sư đệ, xem ra sau này huynh cũng không thể mua quần áo. Ai, sắp khổ sở nói. Chương, chơi bài. Hồng Hải Nhi ngửa đầu nhìn trời nói. Ta muốn khóc quá. Khóc đi, khóc ra được thì tốt rồi. Thế nhưng ít nhất đệ, còn có một bộ quần áo mới. Đệ nhìn con khỉ đi, vá chặn vá đập như thế. Huynh và con sóc còn chẳng có quần áo để mặc kìa. Độc Lan trung đùi đắc ý nói. Con sóc đổi. Đúng thế, huống hồ không phải sư phụ đã nói rồi sao? Chờ tới lúc đệ hoàn tục, sẽ trả lại cho đệ. Hồng Hải Nhi trợn trắng hai mắt, nó cười ha hả. Hoàn tục à, Con mẹ nó còn có thể hoàng tục sao? Nếu hòa thượng trên toàn thế giới đều hoàng tục hết, phóng chừng nó vẫn phải lăn trở về. Làm tiểu đồng ngồi sớm gõ mõ niệm kinh, bên tử trúc lâm. Khổ quá! Thế nhưng, Hồng Hà Nhi cũng hiểu được tăng nhân ở chùa quả thật không thích hợp mặc những thứ quần áo đó. Hơn nữa, nhìn mấy vật nhỏ đỏ mắt đứng xem bên cạnh, nó cũng biết Phương Chính khó xử. Lúc này, thanh âm của Phương Chính từ thiện phòng truyền ra. Tịnh Tâm, con vào đây. Hồng Hà Nhi cúi gục đầu đi vào, nhìn Phương Chính. Hồng Hà Nhi bĩm môi, vẻ mặt bất mãn nói. Làm gì? Không làm gì cả. Quần áo đó vì sự dỗ giúp con, ngày lễ ngày Tết con có thể mặc. Phương Chính nói. Thật sự à? Đôi mắt Hồng Hà Nhi lập tức trở nên sáng ngời, sau đó nó lo lắng nhìn ra bên ngoài. Phương Chính cười nói. Con đường tu hành của mỗi người không giống nhau. Con đường mà con khỉ phải đi nhất định phải khổ một chút. Còn con sóc, thật sự không được, vì sư chỉ có thể cắn răng tiêu pha vậy. Tìm mấy miếng vải, làm mấy bộ quần áo cho nó. Phương Chính nói đến đây cũng là bất đắc dĩ. Đến nỗi độc lan, Phương Chính hoàn toàn làm lơ. Tên kia không thích mặc, chỉ thích ăn. Hồng Hà Nhi lập tức vui vẻ vô cùng, vốn tưởng rằng không có cơ hội để mặc. Nếu còn có cơ hội, tự nhiên là phải vui rồi. Nên nó tràn đầy vui vẻ phấn chấn đi ra ngoài. Chúc mừng thí chủ lại trợ giúp một người thoát khỏi mê màng. Hơn nữa trên thế giới này lại nhiều thêm một người tốt. Muốn chúc thăm trúng thưởng không? Trước tiên cứ khoan đã, để tích góp đi. Ta muốn tích góp một đợt lớn. Phương Chính nói, tùy người. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Phương Chính mang theo một đám quậy phá ra cửa từ sớm. Đi lên núi Thông Thiên Đạo Nắm. Hái châu dài. Dưới núi, không ít thôn dân cũng đã rời giường, sôi nổi chào hỏi Phương Chính. Phương Chính mỉm cười đáp lễ, con khỉ cũng học theo. Thế nhưng cái mặt nhăn nheo của nó không có cách nào bắt chước được bộ dáng mặt trời sáng lạng của Phương Chính, vì thế biến thành bộ dạng ông cụ non, như thể sắp đắc độ cao nhân đến nơi. Mọi người đã sớm thấy nhưng không trách, nói thẳng là con khỉ này có Phật tính, khó lường. Trước kia con khỉ nghe không hiểu, hiện tại có thể nghe hiểu, trong lòng liền kêu lên một tiếng đầy đắc ý, cái đuôi cũng trộm cong lên hạ xuống. Độc Lang thấy thế bĩm môi, chạy đến trước con khỉ, đuôi to như quạt, vẫy tít mù. Con khỉ trực tiếp xem thường, lười quản con chó ghẻ này. Con sóc ngồi chễnh chệch trên vai Phương Chính, học theo Phương Chính, chắp tay thi lễ, thấy mọi người cười ha ha. Bởi vì, cho dù con sóc có học như thế nào đi chăng nữa, thoạt nhìn đều thấy đáng yêu nhiều hơn, chứ chẳng tra chán Phật môn gì cả. Người nho nhỏ, ngúc ngắt đầu, không thèm phản ứng với người khác. Kết quả khiến mọi người càng vui vẻ thêm. Ra khỏi Phật môn, Hành Nhất liền thấy một khoảng trúc lớn. Dưới sự chăm sóc của Phương Chính, cùng với việc các thôn dân cơ hội mất ăn mất ngủ để chăm sóc, rừng trúc dưới chân núi cũng càng ngày càng nhiều. Từng khoảng khắc xanh tươi, quả thật đã trở thành một phong cảnh nổi tiếng khắp xa gần. Trọng điểm là các thôn dân cũng không biết đã mời ai hỗ trợ thiết kế một chút. Thành lập kế hoạch tiến hành sửa chữa rừng trúc, nên rừng trúc cũng không quá dày đặc. Mọi người có thể đi vào rừng trúc một cách dễ dàng, hưởng thụ các loại cảm giác được chung nhập vào sự yên tĩnh của rừng trúc, nghe hương trúc, thật sự thoải mái vô cùng. Đồng thời trong rừng trúc cũng có thêm một cái đình làm bằng cỏ tranh, ra dáng quay về thiên nhiên. Trở lại bộ dáng ban đầu, cộng thêm ghế gỗ dài, bàn gỗ, mấy chén trà, một ấm trà, thật sự khiến rất nhiều du khách tới nơi này. Trước mắt sáng ngời, Phương Chính cũng là lần đầu tiên vào đây. Vừa đến, quả thật rất thoải mái, xuyên qua bên ngoài rừng trúc. Chính là một mảnh rừng trúc càng dày đặc hơn. Người tới nơi này rất ít, trên cơ bản là nằm ngoài núi Thông Thiên. Qua nơi này, trên đường dốc, chính là dãy núi Thông Thiên. Nơi này không có đường núi chính quy, chỉ có một ít người lên núi hái trâu dài, giẫm đạp nhiều, tạo thành đường mòn, miễn cưỡng có thể lên núi. Ngày thường, mọi người lên núi đều là quơ dao múa gậy. Thứ nhất là để gạt bụi gai, thứ hai là để đuổi rắn ở gần đó đi chỗ khác. Đương nhiên, còn có thể chuẩn bị một thứ khác, đó chính là lục lạc. Trong núi có gấu, dân bản xứ gọi chúng là gấu mụ. Gấu trong tình huống bình thường sẽ không tập kích con người. Thế nhưng khi có người tiến vào lãnh địa của bọn nó cũng sẽ ra vẻ công kích một chút. Tệ nhất cũng là trống lên hai tiếng, tỏ vẻ bất mãn. Có người nói gấu tập kích người chẳng qua là nhầm người như một loài động vật khác. Nếu nhận ra là người tới, thông thường sẽ lựa chọn rời đi. Rốt cuộc, mấy năm nay, súng của nhân loại cũng đã khiến cho đám gấu này chịu đủ đau khổ. Mọi người vì để tránh xung đột với gấu mà mang theo một cái lục lạc, vừa đi vừa rung lục lạc. Lục lạc kêu len keng. Âm thanh kim loại này không thuộc về âm thanh thiên nhiên sẽ khiến cho gấu phải chú ý, nhắc nhở nó có người tới. Lúc đó gấu sẽ tránh chạm mặt với người. Vừa nói điều này, Phương Chính cũng biết là hắn không cần dùng tới. Đương nhiên hắn không mang theo lục lạc. Xung quanh hắn đều làm những tên mang vũ lực có giá trị. Nếu gặp phải gấu, hắn quả thật không sợ. Trên đường lên núi luôn có một ít mảnh vải màu đỏ buộc ở trên nhánh cây. Đây không phải là đồ vật mê tín mà là biển báo giao thông. Nếu có người lạc đường, chỉ cần nhìn thấy mảnh vải đó cơ bản là có thể tìm đường trở về hoặc tiến vào rừng rậm. Một đường đi thẳng vào trong núi lớn, vừa đi, Phương Chính vừa hướng dẫn cho đám đồ đệ kia, loại trâu dài nào có thể ăn, loại nào không thể ăn. Tuy rằng đều là động vật nơi núi lớn, nhưng sói ăn thịt, sóc ăn quả hạch, con khỉ ăn quả dại, không đứa nào ăn trâu dại, dĩ nhiên không quen thuộc mấy thứ này. Cái kia, dương sĩ, cái này là nắm đầu khỉ, đây chính là thứ tốt, quý lắm đấy. Tịnh Chân, hái hai quả dại, ở trên cây kia xuống cho vị sư. Tịnh Quang, vị sư nhìn thấy quả hạch. Tịnh Pháp, con đang làm cái gì? Đi tiểu qua chỗ khác, đừng tiểu bậy ở trên đường, thối lắm. Phương Chính cả đường đi đều chỉ trỏ trỏ, nói liên tục, mà đám đồ đệ của hắn cũng nhảy nhót không ngừng, quả thật cũng có chút vui sướng. Thời gian lùi lại một tháng trước, dưới núi Nhất Chỉ, thôn Hậu Hà, một nhà nông hộ cạnh thôn, nửa đêm rồi mà vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ. Cửa sổ mở một nửa, khói đặc cuồn cuộn phả ra ngoài, một đám muỗi ghé vào phía bên ngoài cửa sổ. Hai mắt đỏ bừng, kêu lên ong ong, như thể đang nói. Nếu không phải, khói thuốc quá nhiều, bay vào dễ mắc bệnh lao phổi. Ông mày liền bay vào hút sạch máu của đám người vây trận chúng mày. Căn nhà không lớn, lại bày ra ba cái bàn vuông. Mỗi cái bàn vuông có bốn người ngồi. Trong tay cầm bài poker, trong miệng ngậm thuốc lá, tàn thuốc rất nhiều. Gió thổi qua, liền rơi vào bàn một mớ. Nhưng chủ nhân điếu thuốc lại mặc kệ, không thèm quan tâm. Người nọ ném ra một lá bài, sau đó uống một ngụm trà đặc, đề cao tinh thần. Sau đó tiếp tục tập trung, tinh thần nhìn chăm chăm vào lá bài và một đống tiền mặt màu đỏ. Ngoài trừ một bàn bốn người đang ngồi, bốn phía còn có một đám người đang xem náo nhiệt. Một đám mồm năm miệng mười, nghị luận loạn xạ. Còn có người kêu, lão tứ, nhanh lên, tôi đã chờ nửa ngày rồi. Tiền cũng đã chuẩn bị xong, còn chưa có vị trí. Chương, sói vào nhà. Ô vào cái gì? Quy tắc cũ, tới chậm phải chờ. Ở giữa ba cái bàn, đặt một chiếc ghế dài. Trên ghế có một người đang đứng. Người nọ đang nhìn chằm chằm xuống cái bàn. Đó chính là kẻ được người ta gọi là lão tứ. Đôi mắt hắn bị khói thuốc xông đến đỏ bừng. Trong mũi còn nhét hai cục bông gòn, thân thể để trần, đôi tay đẫm mồ hôi nhưng không hề có ý định sẽ xuống dưới. Thanh âm lão tứ hơi khàn, đôi mắt thì cực kỳ linh hoạt, có thể thấy rõ ràng rành mạch động tác của những người phía dưới. Ngoài trừ bọn họ, bên ngoài phòng, trên đường cái, trước cổng thôn đều có người đang ngồi sớm. Thật rõ ràng, nơi này là một cứ điểm tụ tập đánh bạc. Một lát sau, những tiếng cười to và tiếng gầm đầy phẫn nộ. Một người đàn ông trẻ tuổi dùng một tay kéo toàn bộ tiền ở trên bàn tới phía trước mặt mình, cười ha ha nói: "Tôi đã nói thế nào? Hôm nay vừa ra cửa liền gặp được vận may, dấu hiệu phát tài, ha ha." Trịnh Gia Hưng, thằng nhóc nhà mày đúng là dám phải vẫn cứ chó mà. Loại bài này mà mày cũng bắt được, trâu bò. Một người đàn ông trung niên dựng thẳng ngón tay cái, tỏ vẻ khen ngợi. Trịnh Gia Hưng cười ha ha nói: "Anh Nằm, anh đừng có mà trêu tôi. Chẳng qua vận may hôm nay của tôi không tệ, chứ có gì đâu mà trâu với chả bò. Hôm nay cũng trễ rồi. Thôi không chơi nữa, mai đánh tiếp." Nói xong, Trịnh Gia Hưng gom tiền trên bàn lại, chuẩn bị rời đi. Mọi người cũng không ngăn cản, để mặc cho hắn rời đi. Sau đó lập tức có người thế chỗ vào vị trí của hắn, bắt đầu chia bài. Trịnh Gia Hưng vuốt tiền trong túi, trong lòng sung sướng, tính toán tiền kiếm kiểu này thật dễ. Mình cực khổ trồng trọt quanh năm suốt tháng mới được 2-3 vạn, còn đánh bạc có mấy tí là thu được tới mấy ngàn. Đây mới chỉ là một ngày, nếu mỗi ngày đều như thế, còn trồng với chả trọt làm cái quái gì, ha ha, ngày mai đánh thêm dầm vãng. Ngày dài tháng đẹp đang chào đón trước mắt, ha ha. Trịnh Gia Hưng cười đến độ miệng không khép lại được, sướng vui nên bước tiến về nhà. Nhưng vừa tới cửa nhà, tâm tình Trịnh Gia Hưng lại hơi chút lo lắng. Hắn ghé vào đầu tường quan sát trong nhà, thấy đèn tắt mới lập tức thở ra nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới nhẹ tay nhẹ chân, lần mò bước vào trong, mở cửa vào nhà, rửa mặt, cởi giày định lên giường nằm. Bang một tiếng, đèn sáng, chỉ thấy trong phòng một người phụ nữ đang ngồi trên giường đất, vẻ mặt đầy tức giận, bên cạnh còn có một đứa bé đang ngủ say. "Vợ, em còn chưa ngủ hả?" Trịnh Gia Hưng ngượng ngùng hỏi. "Ngủ đây." Người phụ nữ nói xong, nằm xuống ngủ ngay. Trịnh Gia Hưng thở vào, nhanh nhẹn nằm xuống giường, ngủ. Một đêm này, Trịnh Gia Hưng rõ ràng cảm giác được không khí trong nhà có chút không đúng, nghĩ thầm. Chẳng lẽ vợ đã biết chuyện mình bại bạc à? Không có khả năng. Đâu ai nói đâu. Ngày hôm sau, Trịnh Gia Hưng vừa tỉnh dậy, đã thấy vợ mình là Lý Na đang mang cặp cho con, sau đó vỗ về nó bảo: "Đi học đi, trên đường nhớ chú ý an toàn một chút." Đứa nhóc vui vẻ chạy ra ngoài. Ngoài cửa đã có xe đón học sinh chờ sẵn, đó là xe đưa đón học sinh. Kỳ thật chỉ là một chiếc xe bích nho nhỏ, lái xe đã lớn tuổi, là người quen nên mọi người rất yên tâm. Đứa trẻ đi rồi, lúc này Lý Nam mới quay đầu, sắc mặt tức khắc trùm xuống hẳn, ngồi ở bên cạnh giường đất, trầm giọng hỏi: "Đêm qua anh đã làm gì?" "Không có làm gì mà." Trịnh Gia Hưng có chút chột dạ. "Vậy sao? Không chịu nói thật đúng không? Vậy tiền này là ở đâu ra?" Lý Na kéo cái bao hôm qua Trịnh Gia Hưng mang về tới, tất cả bên trong đều là tiền. Trịnh Gia Hưng căng thẳng trong lòng, thế nhưng lập tức nhanh nhẹn che giấu. "Đây là tiền của lão Tôn, tôi cầm giúp lão, hôm nay định mang qua cho lão ấy mà, sao thế?" "Thật sự à?" Lý Na nhìn Trịnh Gia Hưng đầy nghi ngờ. Trịnh Gia Hưng vỗ ngực nói: "Đương nhiên là thật rồi, không tin, em cứ đi hỏi lão Tôn." "Vậy thì tốt rồi, em nói cho anh nghe, trong thôn chúng ta có không ít người dính vào mấy trò đỏ đen, anh phải cẩn thận cho em, không được chạm vào mấy cái đó." Lý Na nói. Trịnh Gia Hưng liên tục gật đầu, đáp ứng. "Vợ cứ yên tâm, tôi là người thế nào, vợ còn không biết sao, bảo đảm không bao giờ chạm vào mấy thứ đó." Lúc nói mấy lời này, Trịnh Gia Hưng cũng có chút chột dạ, nhưng may mà Lý Na cũng không phải trinh thám lượng danh Conan, không phát hiện ra được, nên cứ thế mà cho qua. Ăn cơm sáng xong, Trịnh Gia Hưng phát cuốc ra đồng làm trường. Mặt trời nóng rát, chiếu xuống người khó chịu cực kỳ. Trịnh Gia Hưng ngửa đầu nhìn trời nói thầm. Dựa vào cái gì? Một ngày là có thể thắng được mấy ngàn. Dựa vào cái gì mà mình phải chịu tội thế này? Trong lòng có một âm thanh vang lên. Chính là thế đó. Một ngày thắng mấy ngàn, ngu gì mà không chơi. Ba ngày ngủ nghỉ cho khỏe, tinh thần đầy đủ. Tới tối đại chiến một trận không phải tốt hơn sao? Nghĩ đến đây, lòng Trịnh Gia Hưng bắt đầu lung lay. Đúng lúc này, một người đàn ông điều khiển xe máy chạy ngang qua. Nhìn thấy Trịnh Gia Hưng cười nói. Gia Hưng trâu bò thế. Hôm qua thắng không ít nhỉ, sao hôm nay không mời anh em mấy ly? Hề, nói nhỏ chút. Bị nghe thấy thì phiền phức lắm. Ngoài miệng, Trịnh Gia Hưng nói như vậy, trên mặt toàn là đắc ý. Chà chà, cứ yên tâm, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết. Sao nào, tối nay đi tiếp chớ? Tôi nói cho anh biết, mấy cái thứ bại bạc này á, người mới lúc nào cũng được may hết. Nếu không thừa dịp vận may đang lên mà chơi nhiều một chút, đó mới là ngu ngốc kìa. Không phải có câu nói thế này sao? Tay mới vận tới, không chơi là đồ ngu ư. Người đàn ông nói, Trịnh Gia Hưng thật sự động tâm, thế nhưng nghĩ đến lời dặn của Lý Na cũng có chút khó xử. Ngày hôm qua, hắn đến nhà bạn bè uống rượu chơi cờ, tới nửa đêm, hôm nay biết tìm lý do gì tiếp đây. Không thì, nghỉ tạm một ngày sau. Vương Khánh Chí thấy, Trịnh Gia Hưng do dự, cười ha ha nói, anh biết chú đang suy nghĩ cái gì, vậy đi. Buổi tới anh mày tới tìm, cứ bảo với chú là đi cùng với anh mày, đến nhà anh mày vay tiền. Mà nhà anh em lại ở xa, cả đi về, phải hơn nửa đêm, thế là đủ thời gian nhé. Trịnh Gia Hưng vừa nghe, có lý do thích hợp, do dự ban đầu liền biến sạch bách. Gật đầu nói, đi, buổi tối tôi đợi anh, cảm ơn anh Vương, tôi mà thắng được nhiều tiền, tôi mời anh nhậu một bữa lớn. Cần gì? Anh em cả mà, ha ha. Vương Khánh Chí nói xong, một chân đạp ga, cưỡi xe máy phóng đi. Trịnh Gia Hưng vui vẻ, nghĩ đến chuyện buổi tối, lại có thể thắng thêm mấy ngàn, liền không thèm quan tâm đến việc làm trường nữa, dứt khoát, ngồi xuống bờ trường, dựa vào thân cây bắt đầu mộng đẹp, ngủ. Lại không biết, Vương Khánh Chí đi chưa được bao xa đã rút điện thoại ra gọi cho Uông Lão Tứ. Lão Tứ, được rồi. Cái thằng kia tối nay tới nữa, lại cho nó lợi thêm một chút nữa. Được, tao biết rồi. Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh mệt mỏi, hiển nhiên thức đêm hút thuốc khiến cho Uông Lão Tứ cũng không thoải mái. Chàng vàng Trịnh Gia Hưng về đến nhà. Hắn ngồi xuống ăn cơm nhưng tâm tư lại không ở trên bàn cơm. Gia Hưng, anh sao thế? Ăn một bữa cơm mà cũng thấp thỏm là sao? Lý Na hỏi. Tâm tư Trịnh Gia Hưng đều để ở những chuyện làm sao buổi tối thắng được nhiều tiền, lòng dạ nào mà ăn cơm. Hắn chờ mãi cũng chưa thấy. Vương Khánh Chí tới, trong lòng nôn nao khó chịu. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó cửa phòng bị kéo ra. Vương Khánh Chí bước vào, vừa vào cửa liền nhiệt tình chào hỏi. Em dâu cũng ở nhà à? Tiểu Vũ hình như cao thêm ha.